Bắt đầu từ hệ thống Đại Boss. Chương 19:19, cốt truyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thuyết lập thế giới hoàn thành cũng là lúc vợ Vewanava mang thai, đứa con bán rồng, cháu gái anh hùng Rudra. Các thiên thần được chia ra thực hiện số mệnh của mình. Rudra đã tìm và khế ước với Zaptola. Chiến lực tăng mạnh, trận chiến đã diễn ra, Vewanava đang bên vợ bầu không đến được. Gai, hôm nay sẽ là ngày ta đánh bại ngươi. Rudra cao ngạo nói, chưa chắc đâu. Gai cao đến, Rudra kích hoạt Tô La thần dực nay lên đấm vào bụng gai, gai đấm vào nhưng không gây được sát thương. Ha ha ha ha ha ha, Rudra cười phá lên, xích thần Tô La kích hoạt, hàng trăm sợi vung ra lại thêm kỹ năng tối thượng, gai ngã xuống đứng dậy lần nữa, trong tay là thanh kiếm, ngọn lửa địa ngục mở ra, quyền năng chúa quỷ kích hoạt. Lao đến lớp phòng ngự đã bị hủy, Rudra bất ngờ sử dụng xích thần Tô La xuất hiện bao quanh Rudra. Không ngờ thần khí lại mạnh như vậy. Gai tự nói, được rồi dừng lại đi. Hai thần khí rơi xuống. Giọng nói không ai khác là Nguyễn Khang, trận chiến này sức hủy diệt quá lớn. Các ngươi không thấy trận chiến gây ra hậu quả gì à, đừng báo ta nhưng thằng này. Vendora đang ngồi nhìn thì bị nói tức giận không làm gì được. Tuy nhiên sao các ngươi không đánh cược, kẻ thống trị được thế giới đầu tiên phải đưa thần khí của mình cho kẻ còn lại. Nguyễn Khang đang muốn mọi thứ về đúng cốt truyện để chào đón Rimuru đến thế giới này. Anh Margin, em xin phép được giúp Rudra. Vegrin nói cô với hắn là bạn thân, tuy thích Nguyễn Khang nhưng đồng thời cũng có tình bạn với Rudra. Còn em sẽ trợ giúp Gai. Tuy khó chịu Gai không ý kiến vì Gai và Vensado rất thân là chi kỷ không pha ti tình yêu. Anh sắp đi ngủ rồi, trước khi ngủ anh tặng cho mỗi người mỗi một lời tiên tri. Vị vua trong luân hồi giữa cuộc chiến đang dần yếu đi, sớm thôi. Vị vua sẽ chết bởi thứ cậu đã trao đổi. Nhìn phía Rudra nói, nhìn phía Gai nói, kẻ kiêu ngạo nhất, sẽ bị quản gia đen của bọt xanh làm phiền, hãy cẩn thận. Gai đang ngu ngơ, bọt xanh, quản gia đen, kẻ ngươi tìm đang ở chỗ bản thân của em ngươi. Hướng Vegrin nói, con rồng hùng mạnh hãy cẩn thận. Hướng Vensado nói, đứa con của rồng, sẽ trở thành thảm họa, ma vương và nữ hoàng tinh linh sẽ ngăn chặn nó. Cuối cùng nghe này con rồng mập. Kẻ gây rắc rối đã bị anh hùng thời không phong ấn, 300 năm sau bọt xanh sẽ giải phóng ngươi sau 2 năm. Hề hề, Vendora ngạc nhiên, anh đi ngủ đây, vạn năm sau, trong hang động con Sly đang đi đó không ai khác là Rimuru. Sau cuộc trò chuyện với Vendora, Rimuru thắc mắc thần thụ khủng bố cỡ nào nhìn thấy trước tương lai nói về mình, thậm chí bí mật đưa cho Vendora tấm bản đồ giấu thần khí, càng bá đạo hơn thần khí ngay trong hang động này. Thần khí không biết ra sao ta? Rimuru tự hỏi, đi một lúc Rimuru thấy một cái hòm đạn bị chôn lộ ra một nửa, dùng kỹ năng kiếm nước mở cái hòm ra, bên trong là một cái vòng. Thần khí đây à, Rimuru lấy cái vòng lên chuẩn bị phán tích thì. Đùm, chiếc vòng vang ra Rimuru bị thương, cậu chỉ định phân tích xem có nhân phản được không thì cái đùm, quả thực thần khí không đùa được đây. Khế ước linh hồn hoàn tất bên A, có toàn quyền với bên B, linh hồn, thân xác đều thuộc bên A bên B. Có quyền mượn sức mạnh bên A bên A, Margin bên B, Rimuru Tempest. Ta ký hồi nào chứ, Margin là ai? Đang tự hỏi thì chiếc vòng sáng lên, lơ lửng giữa không trung sau đó, hóa thành hình người, gương mặt anh Tuấn, tuy nhiên đầy tinh trưởng thành ý thức của Nguyễn Khang tồn tại trong kiếm Sa Tăng và giáp Tô La 3.000 năm không trưởng thành mới lạ. Chào người ta là vòng Margin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và là chủ nhân của ngươi, con rồng đó đưa ngươi bản đồ ư. Ngươi vẫn giữ được ký ức kiếp trước sao? Trường hợp như ngươi khá hiếm, khi linh hồn đầu thai sẽ quên đi ký ức, tuy nhiên linh hồn của ngươi lại đầu thai ở thế giới này cộng với ngươi giữ được ký ức. Làm điều đó là 0.000000000000000000001. Hắn bế cậu lên từ lúc nào? Tên này quá ghê gớm, bá đạo, đang bế cậu tiến ra ngoài thì thấy mấy goblin đang quỳ xuống xin giúp đỡ. Nguyễn Khang chỉ ngồi nhìn Rimuru thành động giống cốt truyện vậy. Hắn cho Rimuru 3 cơ hội mượn sức mạnh. Nằm ngủ chuyển ý thức sang cơ thể giáp Sa Tăng, Vegrin đang ôm bộ giáp cảm nhận được mùi thơm quen thuộc từ bộ giáp, cô biết đây là một phần cơ thể của Nguyễn Khang, giống cây kiếm hắn tặng cô. Bộ giáp bỗng sáng lên, Vegrin bất ngờ lùi bước, bộ giáp dần dần biến thành người, một phiên bản chibi của Nguyễn Khang. Thần thụ anh tỉnh rồi à, trong 3.000 năm qua mỗi 100 năm cô đều ghé thăm thần thụ, không có phản ứng gì. Nhưng trước mặt cô giờ là kẻ cô đợi 3.000 năm. Xin lỗi, tôi không phải thần thụ, tôi chỉ là một phần phân tách ra thôi. Em không quan tâm, đừng lừa em, linh hồn anh rất đặc biệt nên không lừa được em đâu. Ôm hắn vào ngực Vergreen nói, hắn quên CMNL Vergreen rất ăn tạp, chỉ cần là kẻ đó có linh hồn người cô yêu thì cô sẽ yêu hắn. Em đang ôm ai thế, hả bộ giáp đâu? Rudra đi vào, vạn năm trôi đi cậu ta dùng phép thuật luân hồi vạn kiếp vào đứa con trưởng của mình, tuy có thể giữ sức mạnh nhưng linh hồn dần suy yếu. Rudra đó thả linh hồn người yếu đi rồi, dùng giọt máu Vewanava để lại đi. Nguyễn Khang thoát khỏi Vergreen thấy Rudra đang đứng thì nói, thần thụ đại nhân ngài bị gì thế? Tuy đang dạng chibi nhưng cái mặt không sai được, giọt máu Vewanava đưa hắn chỉ có Vewanava và hắn biết, khi đưa Vewanava không nói tác dụng nên cũng chỉ để đó thôi. À ta không phải thần thụ là phần linh hồn trong bộ giáp mà thôi, giọt máu đó là của ta tác dụng phục hồi cơ thể lẫn linh hồn. Nghe vậy Rudra mắt sáng lên chạy đi. Được rồi khi hắn về Vergreen thông báo cho hắn thần khí cuối cùng đã được tìm thấy. Hễ Rudra mất mấy nghìn năm không thấy sai có thể tìm thấy dễ dàng như thế. Kẻ cầm bản đồ là Vendora 2 năm nữa sẽ được giải phóng. Thần khí thứ 3 đã rơi vào tay kẻ phong ấn Vendora, hai thần khí đang ở chỗ Gai và Rudra, bọt xanh sẽ giải phóng sau 2 năm, con bọt xanh đã nắm thần khí cuối cùng. Vergreen suy nghĩ khi Nguyễn Khang biến lại thành bộ giáp, cách chương.